Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 172, không phải nói ngươi cút sao, gocchuyenaudio.com, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu nương của ta. Nguyên Chiêu chạy nhanh trên mặt đất vội vàng lôi kéo Quý Như Yên. Quý Như Yên nhìn qua hắn, ngươi không phải muốn chết sao? Không, ta không muốn chết, ta muốn cứu nương của ta. Nguyên Chiêu khẩn trương nói, vạn nhất ta không thể cứu được nương của ngươi, ngươi còn muốn chết không? Ta, Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, nam tử hán đại trượng phu, nên có chí hướng của mình. Dứt lời nàng đi về phía đại môn Kính An tự, có Nguyên Chiêu dẫn đường, nhanh chóng tiến về nơi đó thuận tiện. Đi qua hành lang, Quý Như Yên có thể cảm giác được nơi này, có cao thủ từ một nơi bí mật gần đó giám sát. Quý Như Yên thanh sắc bất động, theo ở phía sau Nguyên Chiêu dường như không biết, lập tức chạy tới cánh cửa của thiện phòng, mạnh mẽ đập cửa. Nương, cầu người mở cửa, Chiêu Nhi thỉnh đại phu, người mau mở cửa đi. Ta không phải nói ngươi cút rồi sao? Người như thế nào còn ở tại nơi này? Ngươi đây là muốn ta tức chết mới bằng lòng chứ gì? Nữ tử trong phòng thanh âm sắc bén lại có chút vô lực. Nương, ta là do người 9 tháng sinh hạ, cho dù nương không nhận đứa con này, ta cũng không thể rời khỏi nương. Nương, cứ xem như ta cầu người lần cuối, người cho đại phu xem bệnh. Được không? Trong phòng yên lặng cuối cùng vẫn có tiếng phát ra. Ngươi đi đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên lưu lại. Đi, ngươi đi đến địa phương khác, đó mới là nơi ngươi nên sống. Nương, ngươi không cần đuổi ta. Ta sẽ không đi, Nguyên Chiêu ở ngoài cửa đau khổ cầu xin, vẫn là không có cách nào đả động được nữ tử ở bên trong phòng. Quý Như Yên ở bên nhìn, cũng lại càng thêm khó hiểu, Nguyên Chiêu hiếu thuận như vậy, vì sao nàng kia còn vô tình. Quý Như Yên than nhẹ, vỗ vỗ bả vai Nguyên Chiêu, ý bảo chính mình nói, hắn hãy lui sang một bên. Hít một hơi, thanh âm ổn định mà kiên trì. Phu nhân, tại hạ Quý Như Yên, bởi vì từ nhỏ ở nhà đại cữu cữu học y thuật, vì vậy cũng hiểu biết một chút, không biết phu nhân có thể cho tiểu nữ thử một lần hay không? Quý Như Yên, trong phòng Tĩnh Phi có chút run sợ, tên này rất quen thuộc, nàng đã nghe qua ở đâu? Đột nhiên nghĩ đến lần đó Mạnh ma ma đến Kinh An tự nói chuyện của nàng, nàng chính là nữ nhi của Phượng Thiên Sương, gọi là Quý Như Yên. Tĩnh Phi tim đập nhanh hơn, cố gắng bình ổn không kích động, nàng biết ở bên có cao thủ giám thị, vì miễn cho bọn họ hoài nghi, nàng chỉ có thể làm bộ cự tuyệt. Không cần, cơ thể cả ta sớm đã hỏng, làm sao có thể chữa được. Nếu phu nhân nghĩ thân thể sớm đã hỏng, sao không để cho tiểu nữ thử xem. Có lẽ vẫn còn một đường sống, đối phương cự tuyệt càng làm cho Quý Như Yên muốn gặp nàng hơn. Nguyên nhân chính là, nàng muốn biết được, vì điều gì đối phương phải đối đãi với chính nhi tử của mình như vậy. Tĩnh Phi trầm mặc không thèm nhắc lại, mà Nguyên Chiêu thấy mẫu thân vẫn là không nghe, cắn chặt răng, dường như quyết định làm điều gì đó, quỳ gối ở trước cửa. Nương, chỉ cần người đáp ứng ta cho quý cô nương xem bệnh cho người, ta nguyện ý rời đi Hương Sơn. Không tái xuất hiện ở trước mặt nương như trước nữa, Quý Như Yên kinh ngạc có chút không nói lên lời. Nguyên Chiêu, ngươi làm sao lại tự làm như vậy? Ai ngờ nữ tử trong phòng lại mở miệng, Chiêu Nhi, lời ngươi nói là thực sao? Nhi tử tại nơi này phát lời thề, hảo ta đây tin ngươi một lần, cánh cửa mở ra, người trước mặt Quý Như Yên là. gocchuyenaudio.com, một phu nhân một thân bạch thi đạm mạc, vóc người nhỏ bé yếu ớt, sắc mặt trắng tuyết, không có chút huyết sắc gì, đôi môi có chút tím tái cách trương.